Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1816, lão bản mới tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên cũng không biết đến cùng cái gì thời điểm mà huyễn điện thoại di động phía trên bỗng nhiên nhấc lên chiếm trước ghế salon bầu không khí. Theo lý thuyết loại hành vi này cần phải rất ngây thơ mới là, nhưng rất nhiều khách hàng vẫn như cũ đối với cái này làm không biết mệt dần già. Tiêu Tử Yên chính mình cũng nhận ảnh hưởng. Bạch Vũ, nàng có chút buồn cười nhìn trên màn ảnh nhắn lại. Nha đầu này sáng sớm liền bắt đầu nhìn ma huyễn điện thoại di động. Đối Bạch Vũ đến nói không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau, nàng trước đó không phải đã nói chính mình không cần ngủ à, Lạc Xuyên ở bên cạnh thuận miệng nói ra. Tốt à, nói cũng đúng, Tiêu Tử Yên gật gật đầu, sau đó bắt đầu viết chính mình nhắn lại. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ Tiêu Tử Yên đang viết gì, tiến tới nhìn qua, đại khái nội dung chính là đối chuyện xưa tôn sùng, nhìn đến chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Khởi nguyên thương thành khách hàng đều rất am hiểu ăn dưa. Lạc Xuyên tác phẩm mới phát ra ngoài mới vài phút, liền có khách hàng đem tin tức này phát đến động thái cùng thiếp mời bên trong, dùng rất đơn giản lời nói, tỏ vẻ ra là chính mình rung động tâm tình, rung động nguyên nhân kỳ thật là chuyện này bản thân, ngược lại là cùng tiểu thuyết nội dung không quan hệ, đại khái có thể khái quát vì. Lão bản lần này thế mà không có bồ câu rơi làm khách hàng ta cảm thấy đặc biệt chớ kinh ngạc, đây là chúng ta ban đầu vị lão bản kia sao? Mà huyễn điện thoại di động phía trên tương quan tin tức cũng càng ngày càng nhiều, biết được chuyện này khách hàng cơ bản đều sẽ làm giống nhau sự tình. Tê ta còn tưởng rằng lão bản sẽ còn tiếp tục về sau kéo đây. Hôm, đây là tên sách sao? Nhìn qua kỳ quái bộ dáng, hoàn toàn xem không hiểu. Quảng cáo, bí ẩn suy luận loại hình, giống như cũng không có tương tự thư tịch. Không hổ là lão bản, mỗi lần đều có thể như thế ngoài người ta dự liệu, ta đã bắt đầu chờ mong vai phụ tử vong. Động thái, nhắn lại tiếp mời như măng mọc sau mưa bàn tướng sau đó xuất hiện cũng đang thảo luận lấy nào đó lão bản mới tiểu thuyết, đương nhiên cũng không ít khách hàng đối với cái này thâm biểu thất vọng, đối với toàn chuyện xưa mới, bọn họ kỳ thật muốn nhìn nhất đến vẫn là ban đầu chuyện xưa đến tiếp sau. 1/4 sinh mệnh làm giao dịch còn thừa lại 3/4, nói rõ ít nhất còn muốn tử vong 3 cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Dưới đại đa số tình huống, vai phụ tử vong thường thường có thể mang đến nhân vật chính trưởng thành, có thể nói bọn hắn vận mệnh là tất nhiên. Tốt à, cái đề tài này dừng ở đây, không có bao nhiêu người muốn xem đến mình thích nhân vật lấy tử vong chào cảm ơn cùng người đọc tạm biệt. Theo khởi nguyên thương thành buôn bán bắt đầu, khách hàng số lượng giống như muốn so trước kia nhiều hơn không ít, bọn họ đầu tiên đối Lạc Xuyên tuyên bố sách mới biểu thị ra chân thành chúc phúc, chờ mong tiếp xuống nội dung cốt truyện tiến triển, đổi mới tốt nhất nhiều một chút, sau đó bắt đầu hỏi thăm một vấn đề khác. Lão bản, điện ảnh đâu? Lạc Xuyên đem Cố Vân Hy tiếp cận đi lên đầu ấn trở về. Đừng nóng vội, còn có chút công tác chuẩn bị không có hoàn thành, đập đều đập xong, ta cũng không thể một mực không lấy ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Hy suy nghĩ một chút cảm giác cũng là, dựa theo lão bản trước đó thuyết pháp quay chụp chỉ là điện ảnh chế tác một bộ phận, còn có thật nhiều hắn công tác của hắn cần phải hoàn thành, tựa như chỉnh lý A, đặc hiệu A cái gì, nhiệm vụ lượng cũng không so điện ảnh quay chụp ít hơn bao nhiêu. Cái kia lão bản, có ta có thể giúp một tay địa phương sao? Cố Vân Hy chỉ chính mình, có, Lạc Xuyên gật gật đầu, người đừng tới quấy rối cũng là lớn nhất hỗ trợ. Cố Vân Hy chống gương mặt rõ ràng đối nào đó lão bản lời trực bạch rất không vui, bất quá sau cùng cũng chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, sau đó đối với Lạc Xuyên làm cái mặt quỷ, liền lôi kéo ở một bên chờ đợi Giang Vãn Thường hướng về tự phục vụ bán thiết bị phương hướng đi đến. Buổi sáng không ăn bao nhiêu đồ vật hiện tại cảm giác có chút đói. Điện ảnh kỳ thật Lạc Xuyên đã hoàn thành, lại thêm mới nhất rút đến. Thế giới cấu trúc, chức năng mới, chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể tải khởi nguyên thương thành đem điện ảnh online, vì khách hàng nhóm hiện ra cái này hao phí tới tận gần nửa năm mới sáng tạo ra ảo tưởng thế giới. Nhưng tạm thời hắn cũng không muốn làm như vậy. Lạc Xuyên tại chờ một người, biến mất thời gian dài như vậy cũng cần phải trở về, không biết Tân Hải Thành Tử có hay không cùng phụ thân của nàng định ra. Nếu như điện ảnh đập không tốt liền về nhà kế thừa tài sản. Hứa hẹn, hắn đối với cái này có thể rất là hiếu kỳ mà nói. Nói trở lại, tin tức nhiễu loạn đích thật là một loại rất thần kỳ đồ vật. Hai cái khác biệt thế giới ở giữa tin tức can thiệp, trong đó lại có khả năng xuất hiện các loại không cách nào dự đoán tin tức phương diện vặn vẹo, có trời mới biết nguyên lai thế giới sự vật xuất hiện tại một cái thế giới khác lại biến thành bộ dáng gì. Bái Nguyệt giáo giáo chủ Nguyệt Linh hiện tại trầm mê nghiên cứu khoa học cơ hồ thường ở tại Thiên Cơ Các, cũng không biết nàng còn nhớ hay không đến dưới tay mình còn có cái thế lực. Vô Thiên cùng Phật chủ giao phong thành công chiến thắng, hiện tại trường quản Thiên Cơ Các ở trong đó đâm một chân yêu đế vẫn như cũ vô câu vô thúc, hiện tại không biết chạy tới địa phương nào. Sở Dương vẫn như cũ là vị kia cửu kiếp kiếm chủ, Nam Cung Ngũ Nguyệt tựa hồ rất lâu không có ra sân, Tân Hải Thành Tử vẫn như cũ có được chính mình điện ảnh mộng tưởng. Lắc lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ tạp nhạp dứt bỏ, Lạc Xuyên đứng dậy đi vào bán thiết bị chỗ cầm cái nguyên vị kem, trở về thời điểm nhìn đến Yêu Tử Yên đang tập trung tinh thần nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, màn hình biểu hiện ra mới họa tác. Toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm viêm ma theo sôi trào nham tương trì bên trong đi ra, thân thể dường như vĩnh bất tức diệt đỏ thẫm nham thạch đúc thành, lửa nóng hừng hực tạo thành khôi giáp của hắn, nóng chảy nước thép theo thân thể của hắn chảy xuôi mà xuống, hắn giống như trong truyền thuyết địa ngục quân vương, vô hình uy áp thậm chí thông qua ma huyễn điện thoại di động màn hình. Quảng cáo, ma huyễn điện thoại di động hoàn toàn có thể làm mấy vị tấm. Đến mức Yêu Tử Yên vẽ nhân vật chính là vinh quang bên trong viêm ma Sauron, liệt diễm bên trong quân vương, nắm trong tay không có gì sánh kịp lực lượng, thuộc vu vinh quang đại lục gần thần cấp bậc tồn tại, dưới trướng ma vương quân đã từng cơ hồ thống lĩnh hơn phân nửa cái đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên đã thành thói quen Lạc Xuyên giao cho nàng nhiệm vụ, đối với nàng mà nói vẽ thẻ bài thậm chí so viết tiểu thuyết còn muốn tới nhẹ nhõm, Tôn giả cường độ tinh thần lực lại thêm vượt mức bình thường tinh thần khống chế, dễ dàng liền có thể đem trong đầu hình ảnh bày biện ra tới. Viêm Ma Chi Vương, Sauron, Lạc Xuyên nhẹ nói, lão bản, ngươi nói trên thế giới có phải thật vậy hay không có như thế một cái viêm ma quân vương, đừng người tin tưởng truyền thừa, tin tưởng tôn giáo, tin tưởng tín ngưỡng cùng dũng khí, hắn lại lựa chọn tin tưởng khoa học. Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Xuyên, trong mắt hắn bất kỳ chủng tộc nào đều không có khác nhau, chỉ muốn chinh phục thế giới, sau đó hội tụ toàn bộ thế giới lực lượng đi tìm kiếm vũ trụ cuối cùng huyền bí. Đương nhiên, Lạc Xuyên nở nụ cười. Hư không mênh mông, nó là hết thảy cùng hết thảy bên ngoài hết thảy, là có biết cùng không cũng biết thống hợp, bao hàm tất cả có thể cùng không có khả năng, người có khả năng nghĩ tới bất cứ chuyện gì, trong hư không cũng có thể xuất hiện. Hư không, Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Thật đúng là một cái vạn năng này truyền, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì đều có thể phân loại làm hư không bên trong, dù sao tồn tại đã có hợp lý tính. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.